Kiếm vực vô địch, chương 619, C619, còn có ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người lui về cổ vực thành, lúc này, Đinh Thược Dược thanh âm của Tại Thừa vang lên, Nam vực huyền giả không do dự, toàn bộ về tới cổ vực thành. Đinh Thược Dược không biết xuất hiện cái này tam quái vật lớn là vật gì. Sở dĩ khiến người ta rút đi, là bởi vì cái này tam quái vật lớn hình thể quá mức khổng lồ. Căn bản không phải phổ thông huyền giả có khả năng đủ chống cự. Cổ vực thành tất cả huyền giả đều rút về thành thượng. Thế nhưng Dương Diệp cũng không có rút lui, cũng không cần rút lui. Hắn bây giờ thân thể phòng ngự, có thể nói như vậy, chính là hoàng giả cảnh cường giả xuất thủ. Hắn cũng có thể cứng rắn hám. Tất cả, làm sao sợ cái này mấy cổ quái vật lớn. Đương nhiên, hắn sẽ không khinh địch. La khủng vung lên, trung vực đại quân nhất thời trở lại phía sau hắn. Cấu thành quân trận, những thứ kia đủ loại màu sắc khí thể quay chung quanh tại La Tuấn đại quân xung quanh. Hợp thành một đạo thiên nhiên bình chướng. Mấy cái này đại gia hỏa là thời kỳ viễn cổ. Dương Diệp vấn đạo, thi tổ gật đầu. Đạo, ngươi muốn tâm, đặc biệt kia hoang cổ cự nhân, nghìn vạn đừng làm cho hắn tới gần cổ vực thành. Tại thời kỳ viễn cổ, bọn họ là tất cả thành trì khắc tinh. Ngươi cũng thấy đấy, lấy hắn cái này hình thể, chỉ cần hướng cổ vực thành đánh lên như vậy va chạm. Sợ rằng cổ vực thành sẽ sụp xuống, Dương Diệp gật đầu. Cái này cự nhân hình thể thực sự rất cao khổng lồ. Nếu để cho hắn đụng cổ vực thành, sợ rằng cổ vực thành thật đúng là sẽ bị hắn trực tiếp đụng đổ. Giới, M, ghê rất danh phi thiên ngô công, thích ăn long cùng huyền vũ, là long tộc tử địch, ngươi muốn tâm tốc độ của hắn, còn có, không nên bị hắn cuốn lấy. Đã từng, kia thế nhưng xanh xanh mang một con rồng lớn cho triền tử. Bầu trời bay đó là thôn thiên kim bằng, tốc độ cực nhanh, là thần phong bộ tộc tử địch, tốc độ của nó chút nào không cần thần phong bộ tộc chậm. Thậm chí do hữu qua chi, kia lợi hại nhất là nuốt đã từng kia nuốt sống qua hai con thần phong. Thi tổ chậm rãi nói, Dương Diệp nhìn thoáng qua bầu trời con kia kim bằng cùng La Tuấn trước mặt con ngô công kia. Sau đó nói, đó là tuyệt độc đạo nhân, ngươi nghìn vạn muốn tâm người này thực lực không phải là rất mạnh, nhưng là của hắn độc tuyệt đối rất kinh khủng, ngay cả tôn giả cảnh ngũ phẩm cường giả đều để đỡ không nổi. Tôn giả cảnh dưới càng dính vào tức chết trải qua, hắn bằng vào độc, trực tiếp giết một cái sắp tới 30 triệu trung đẳng thành thị. Trong thành không một may mắn tránh khỏi. Nếu để cho hắn độc tiến nhập cổ vực thành, ngươi chỉ sợ cũng muốn trở thành quang cán nguyên soái. Còn ngươi, ngươi cùng bọn họ đều là đồng nhất thế hệ vật, bọn họ đều mạnh như vậy, ngươi lại có cái gì đặc thù tuyệt kỹ? Dương Diệp nhìn thi cốt, hỏi, lão tổ ta, nói đến đây, thi tổ chợt nhớ tới. Hắn tựa hồ thật đúng là không có gì đặc thù tuyệt kỹ. Về phần giết người, vậy chỉ cần là một người chỉ biết, hắn nhiều lắm chính là giết nhiều mà thôi. Dương Diệp cười cười, đạo, tốt lắm, lão quỷ, ngươi về trước cổ vực thành thượng nghỉ ngơi đi, ở đây giao cho ta là được. Còn có, trước khi cảm ơn nhiều, ngươi muốn thật cảm tạ ta, vậy liền đem ta hồn bài đưa ta. Thi tổ nửa nói đùa, hưu. Một khối mộc bài xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thi tổ vừa nhìn, đúng là hắn hồn bài. Thi tổ ngẩn người, kinh ngạc nói, hành, người thật trả lại cho ta a, người không phải là có muốn không? Dương Diệp tùy ý nói, trước đây cần thi tổ hồn bài, là bởi vì hắn kiêng kỵ thực lực của đối phương. Thế nhưng hiện tại, lấy thực lực của hắn, căn bản không cần tại kiêng kỵ đối phương. Tại ngươi, trước khi thi tổ không có lâm trận bỏ chạy, chặn yêu giả, đồng thời vì thế bị trọng thương, phần nhân tình này, được con. Thi tổ do dự một chút. Đạo, người hạnh không biết là xem thi tổ ta hiện tại không có chiến lực, cho nên không có lợi dụng giá trị mới làm như vậy. A-hát. Hạnh, ta cho ngươi biết, ngươi thi tổ chỉ là tạm thời bị thương mà thôi. Chờ ta hấp thu một ít huyết khí sau, ta là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Dương Diệp khóe miệng giật một cái. Đạo, lão quỷ, không phát hiện, ngươi còn có bị coi thường tiềm chất a? Tới, không muốn hồn bài, trả lại cho ta, sau này không sao dằn vặt ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều. Thi tổ nắm hồn bài, sau đó thân hình khẽ động, trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Cảm tạ, phần ân tình này, lão tổ ta nhớ kỹ. Xuất hiện ở cổ vực thành sau, thi tổ thanh âm của lại truyền tới. Dương Diệp cười cười, sau đó tay tâm niệm vừa động, cái hộp kiếm xuất hiện ở sau lưng của hắn. Tay trái vừa lộn, kiếm đảm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nhìn La Tuấn đám người, Dương Diệp cười lạnh nói: "La Tuấn, của ngươi bảo mệnh thủ đoạn quả thực nằm ngoài dự đoán của ta. Chỉ là ta rất muốn biết, ngươi cái này thủ hạ chính là bảo mệnh thủ đoạn có đúng hay không, cũng như ngươi có nhiều như vậy bảo mệnh thủ đoạn?" Hưu. Một đạo kiếm quang tự Dương Diệp mộc kiếm trong bắn vào La Tuấn trong đại quân. Hét thảm một tiếng, ba gã tôn giả cảnh trực tiếp bị đạo kiếm quang này chém thành hai đoạn. La Cài Gia vừa nhảy, sau đó nhìn về phía trước mặt hắn Phi Thiên Ngô Công. Đạo, ba vị, đây chính là ta các ngươi phải người đối phó. Giết hắn, ta dùng hàng tỷ người huyết cho các ngươi trọng tố thân thể. Cho các ngươi chân chính ý nghĩa thượng sống lại. Quả thật, nói chuyện là kia hoang cổ cự nhân. Thanh âm dường như sấm sét nổ vang. Ta là nhân hoàng, làm hứa hẹn tự nhiên hữu hiệu. La Tuấn đạo, như người mong muốn. Hoang cổ cự nhân thanh âm hạ xuống. Một con trống trời bàn tay khổng lồ chợt liền hướng phía Dương Diệp vỗ xuống đi. Tay rất lớn, thế nhưng tốc độ cũng tuyệt không chậm. Tại bàn tay khổng lồ áp bách hạ, tay còn không có mặt đất. Kia mặt đất đó là đã hướng trầm xuống sắp tới một trường, mà bàn tay khổng lồ nơi đi qua, không khí quân bị tranh thủ, tạo thành chân không. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, đến đây đi, Dương Diệp chân phải chợt một bước, thân thể chợt bắn ra, trong tay mộc kiếm phần trong nháy mắt đầy kiếm quang, sau đó đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ trong. Cùng hoang cổ cự nhân con kia bàn tay khổng lồ đụng vào nhau. Dương Diệp thân thể cùng hoang cổ cự nhân thân thể có thể nói là khác nhau trời vực. Kia là chân chánh dường như một người bình thường cùng một con kiến. Thế nhưng vào thời khắc này, không ai lại dám khinh thị Dương Diệp. Thân thể lớn là có ưu thế, nhưng không là tuyệt đối. Đặc biệt tại Dương Diệp trước mặt. Đây chính là kiếm tu, một kiếm phá vạn pháp tồn tại. Bành, Dương Diệp kiếm đâm vào hoang cổ cự nhân trên bàn tay. Hơi dừng lại một chút, tiếp theo, chỉ nghe suy một tiếng, Dương Diệp ngay cả người mang kiếm tự hoang cổ cự nhân bàn tay xuyên qua. Không trung, Dương Diệp trong tay mộc kiếm một trận nhanh huy, vô số đạo kiếm khí chiếu nghiêng xuống. Tại thập trọng kiếm ý cùng kiếm đảm còn có mộc kiếm gia trì hạ. Kiếm khí vào giờ khắc này cô đọng đáng sợ. Mỗi một đạo kiếm khí đều có thể đủ tùy tiện vỡ ra hoang cổ cự nhân phòng ngự. La Cài góc nhỏ lấy ra. Cái này Dương Diệp thực lực. So Tiêu Thất trước khi mạnh không biết nhiều ít. Nhất ác tâm chính là thánh địa những thứ kia cái gọi là thiên tài. Khiến cái này thánh địa tăng phúc kiếm tu cường đại huyền bảo rơi vào Dương Diệp tay của trong. Dương Diệp thực lực bản thân đã kinh khủng. Tại cộng thêm kia kiếm đảm còn có kia mộc kiếm. Vậy đơn giản là như hổ thêm cánh a, liền như bây giờ. Hoang cổ cự nhân thân thể phòng ngự. Tại Dương Diệp trước mặt căn bản không có gì dùng. Giống, hoang cổ cự nhân gầm lên giận dữ. một đạo khí lãng tự trong miệng hắn bắn nhanh hướng Dương Diệp. Thế nhưng còn không có đạt được Dương Diệp trước người của kia cổ khí lãng đó là bị Dương Diệp kiếm khí chảm toái. Không nghĩ tới một vạn năm ngàn nhiều năm sau khi đại lục lại vẫn có thể xuất hiện bực này kinh diễm mới tuyệt của người. Chính là tại thời kỳ viễn cổ, cùng thời chung, thực lực của hắn cũng là tại đứng đầu nhất tồn tại. Nhìn thấy hoang cổ cự nhân trong nháy mắt bị Dương Diệp áp chế, Phi Thiên Ngô Công bỗng nhiên mở miệng. Nguyên bản hắn là có chút khinh thị cái này nếu nói kiếm hoàng, bởi vì hiện nay đại lục linh khí đã phi thường loãng. Chính sao nói là không có khả năng xuất hiện cái loại này tuyệt thế yêu nghiệt. Thế nhưng trước mắt cái này kiếm hoàng Dương Diệp khiến hắn ngoài ý muốn. Xin hãy các hạ giúp cự nhân giúp một tay, La Tuấn trầm giọng nói. Bởi vì tại tiếp tục nữa, hoang cổ cự nhân tính là bất tử, khẳng định biết rơi vào dường như thi tổ vậy kết quả. Hắn ngược là muốn cho đại quân cùng nhau vây công, nhưng là căn bản không được. Bởi vì hoang cổ cự nhân cùng Phi Thiên Ngô Công chờ mỗi một lần xuất thủ phạm vi thật sự là quá lớn. Một cái không làm được vỗ tới người của chính mình, vậy coi như mất mặt. Phi Thiên Ngô Công gật đầu một cái. Đạo, lấy ba người chúng ta thực lực hôm nay, bất luận cái gì đơn độc một cái, sợ rằng cũng sẽ không là kỳ đối thủ. Ngươi không nói ta cũng sẽ ra tay. Dứt lời, Phi Thiên Ngô Công đột nhiên từ mặt đất bắn lên. Kia thân thể to lớn giống như một nhánh tên rời cung, bắn thẳng đến chân trời Dương Diệp. Chính huy kiếm Dương Diệp bỗng nhiên ngừng lại, nhìn kia đánh tới Phi Thiên Ngô Công. Dương Diệp khóe miệng nhấc lên lướt một cái dữ tợn, thủ đoạn khẽ động, cổ sao ra hiện ở trong tay hắn. Tiếp theo, một thanh đạo khí cắm vào cổ sao trong. Hắn thật sự là không có gì hứng thú cùng La Kho chút giúp đỡ quân đấu. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Nhìn thấy một màn này, phía dưới La Khấu Đồng co rụt lại, hoảng hốt đạo, tâm kiếm của hắn kỹ. La Chịu mới vừa nói xong, chỉ thấy Dương Diệp kiếm trong tay rồi đột nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm toái, tiếp theo, một đạo kiếm khí tự không trung hung hăng hạ xuống. Phi Thiên Ngô Công trong lòng kinh hãi, không chút nghĩ ngợi rụt đầu về, đem người cuốn thành một vòng tròn. Sau đó hung hăng đụng tới, oanh, một đạo kinh thiên nổ. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi trong, chỉ thấy kia Phi Thiên Ngô Công toàn thân bạch cốt đột nhiên rạn nứt ra. Sau đó từ không trung hăng hái hạ xuống, oanh, Phi Thiên Ngô Công trực tiếp đụng đổ mặt đất. Một nhập mặt đất trong, mọi người kinh hãi, cổ vực thành thượng đinh thược dược còn lại là trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Dương Diệp so trước đây mạnh hơn, đây là không nghi ngờ chút nào, mà trước khi nàng không do dự áp Dương Diệp, sự thực chứng minh, nàng áp thắng, tuy rằng chân chính mấu chốt thắng bại tại trên hư không mấy vị kia đại lão. Thế nhưng nàng rất rõ ràng một điểm, đó chính là bán thánh cường giả không có dễ dàng như vậy bại. Trừ phi là hai gã đến ba gã bán thánh vây công. Không thì muốn một gã bán thánh cường giả ngã xuống, không xưởng khó khăn. Còn nữa, Mạc lão lai lịch cực kỳ thần bí. Trận đánh lúc trước một gã bán thánh, hơn 100 vị hoàng giả cảnh cường giả cũng không có vẻ sợ hãi chút nào. Cho nên, nàng dám khẳng định, Mạc lão tính là không địch lại đối phương, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chết. Chỉ cần bất tử, như vậy Nam vực là có thể bảo trụ. Là tối trọng yếu là Dương Diệp. Dương Diệp phát triển quá nhanh, chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian phát triển, đến lúc đó cái này phiến thiên địa ai có thể đủ áp chế hắn. Nàng đánh cuộc kỳ thực chính là Dương Diệp tương lai. Một kiếm chém dụng Phi Thiên Ngô Công sau khi, Dương Diệp lại lấy ra một thanh đạo khí cắm vào cổ sao trong. Sau đó nhìn lướt qua La Tuấn đại quân mọi người. Đạo, còn có ai? Convert by Hi Huff. Cách chương.